Đúng lúc mình vẫn còn si người nhìn ngắm cơ thể rắn chắc của hắn. Minh Hạo vậy mà lại kéo mở rộng hai chân y sang hai bên hông hắn. A, phụ hoàng, ân nhi, y không ngờ xấu hổ cũng không che mặt mình mà lại túm cả hai tay vào mặt hắn. Minh Hạo mở miệng ngậm vào hai ngón tay ngay trước môi mình. Người đừng có đáng yêu như vậy có được không, cách chương.